Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, huyết mạch, truyền thừa. Song Hỷ không nhịn được lại lần nữa liếc mắt sắc mặt khó coi Thường Sơn Khánh. Từ từ nói, Kim Ngân Thảo ở Bắc Địa còn có cung Hóa Nguyên, tốn nhiều chút thời gian liền có thể tập hợp, tam sinh thạch. Hầu như trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào gộp đủ, nói bậy. Vạn Giận vỗ bàn một cái, gào to nói, tam sinh thạch cũng không phải khan hiếm sản vật. Trước đây từ đến không có từng đứt đoạn hàng, Thường Sơn Khánh cũng liền bận bịu gật đầu. Vị này trong lòng gấp đúng là tam sinh thạch, lại không thể biểu lộ ra điểm này. Song Hỉ thở dài, cười khổ nói. Ở Bắc Địa, chỉ có hai nhà sản xuất tam sinh thạch, một là Hắc Hổ Trại, một là Nộ Côn Bang. Hắc Hổ Trại cấu kết phong yêu hại người, bị Nộ Côn Bang phát hiện, trưởng lão Trầm Luyện giận dữ bên dưới công phá Hắc Hổ Trại. Đáng giết giết, nên đốt đốt, quáng động cũng bị liên lụy, phá hủy. Nơi này tam sinh thạch dĩ nhiên là không còn, chuyện này đã trên Bắc Địa tầng thế lực truyền ra. Này cũng để Trầm Luyện tiến nhập thế gia tầm nhìn bên trong. Thường Sơn Khánh tự nhiên cũng đã từng nghe nói việc này. Biết cổ viên không phải là đang nói lời nói dối. Vạn Giận nháy mắt mấy cái. Hắc Hổ Trại không còn. Nộ Côn Bang tổng còn có chứ. Này. Trời có bất chắc phong vân, Nộ Côn Bang chỗ kia quáng động xảy ra lún, cũng không cách nào cung cấp tam sinh thạch. Ta tự mình đi Nộ Côn Bang hỏi, ít nhất phải sau 3 tháng mới có thể khôi phục sản xuất. Song Hỉ giang hai tay ra, một mặt không thể làm gì vẻ mặt, tại sao lại như vậy? Vạn Giận trầm ngâm một lúc, quay đầu, đầy mặt áy náy. Khom người nói, ngoại công chủ, tiểu nữ tử ban đầu trưởng cổ viên, kinh nghiệm không đủ, khiến cho xuất hiện biến cố như vậy. Xin nhiều cho ta một chút thời gian, Bắc Địa không có tam sinh thạch, Trung Nguyên còn có, ta đây cũng làm người ta từ Trung Nguyên. Nói đến chỗ này, Song Hỉ vội vã lôi kéo một chút Vạn Giận quần áo. Xông thẳng nàng lắc đầu. Vạn Giận không nhịn được quát, nơi này không có người ngoài, có chuyện nói thẳng. Song Hỉ nhắm mắt cũng giống như mở miệng nói, ngài đã quên xích luyện tập kích thương thuyền sự kiện kia sao? Vị Hà Thủy vực hiện tại không thái bình, Trung Nguyên bên kia không dám mạo hiểm nhưng mà phát thuyền có hàng cũng vẫn bất quá đến. Vạn Giận ngẩn ngơ, có chút há hốc mồm mà đi. Thường Sơn Khánh ánh mắt đi về, trong lòng được kêu là một cái nôn nóng, trầm giọng nói, những thứ này đều là mượn cớ, ta muốn chính là kết quả. Thường gia đặt mua sản vật, các ngươi nhất định phải chuẩn bị đầy đủ hết, thiếu tam sinh thạch, vị này trở lại không có cách nào giao phó. Nhất định, nhất định. Vạn Giận trong lòng biết rõ, vội vàng nói, liền bắt đầu cùng Song Hỉ thương lượng biện pháp giải quyết. Thủy lộ không thông, đường bộ đây, Bắc Địa cùng Trung Nguyên trong đó, cách núi non trùng điệp, đường xá xa xôi, đi đường bộ ít nhất phải 3 tháng, còn không bằng ngồi chờ Nộ Côn Bang khôi phục sản xuất. Vậy hay là thủy lộ, nhiều tốn ít tiền. Luôn có người đồng ý mạo hiểm thử một lần, có thể là có thể, nhưng không thể ôm hy vọng quá lớn. Cái kia sông yêu xích luyện chính là Thủy Lân Vương con trai. Thủy Lân Vương đau mất ái tử, tức giận bên trong, gây sóng gió, vị Hà thần tiên khó khăn. Có lẽ, Song Hỉ muốn nói lại thôi, chớ có rông dài, nói mau. Vạn Giận gấp gáp hỏi, Song Hỉ nói, mời Trung Nguyên thế gia người tọa trấn ép thuyền, để Thủy Lân Vương không dám tùy ý làm bậy, bảo đảm hàng hóa nhất định có thể vận chuyển đến cổ viên. Chỉ có cái biện pháp này, có thể cấp tốc làm được tam sinh thạch, nhanh thì hơn 10 ngày, chậm thì 1 tháng. Vạn Dận hô hấp ngưng trệ, kinh ngạc thốt lên một tiếng, mời Thể Giao người, này, cái này cần trả ra bao nhiêu đánh đổi? Vừa nói một bên chuyển hướng Thường Sơn Khánh. Vạn Dận thẳng thắn tạ lỗi, nói, ngoại công chủ, sự tình xảy ra có nguyên nhân, tiểu nữ tử thực sự không thể ra sức, tất cả tội ở tiểu nữ tử, ngươi phải mắng liền mắng ta được rồi. Thường Sơn Khánh triệt để hết chỗ nói rồi, mắng ngươi có tác dụng chó gì, gấp dậm chân nói, thật sự tự không có những biện pháp khác sao? Vạn Dận cúi đầu, trong mắt rưng rưng, ủy khuất nói, tiểu nữ tử ban đầu trưởng cổ viên, chăm sóc không chu đáo, mời ngoại công chủ kiến lược. Thường Sơn Khánh cũng không dám bức bách quá mức, dù sao Thường gia sau đó còn muốn cùng cổ viên buôn bán, quan hệ không thể khiến cho quá căng. Không có tam sinh thạch tinh chế vong xuyên hà nước, Mạnh Bà Trà muốn hết chết khéo, thu hoạch không tới Mạnh Bà Trà, vong tình cổ toàn bộ phải chết đói. Thường Sơn Khánh biết rõ chuyện này tính chất nghiêm trọng, rất nhiều chuyện là một hoàn giữ một hoàn. Đừng xem Thế Gia mạnh mẽ tuyệt luân, địa vị cao cả, một cái nho nhỏ biến cố liền có thể dẫn đến Thế Gia cấp tốc suy nhược xuống, thậm chí khả năng liền như vậy diệt vong. Mời Trung Nguyên Thế Gia tọa chấn ép thuyền. Thường Sơn Khánh minh bạch đánh đổi là cái gì, không lại vết mực, mau mau cấp gia chủ Thường Hiên Vũ truyền tin, nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Từ Thường Hiên Vũ phán quyết, vài ngày sau, Trầm Luyện lại lần nữa đi tới Ninh Nhu Tâm nơi thăm viếng Tất Nguyên Hải. Ân công, Tất Nguyên Hải khôi phục không sai, cảm giác trên người dài thịt, cũng càng có tinh thần. Tất huynh, cảm giác làm sao? Trầm Luyện cười hỏi, ngồi xuống giường một bên. Tốt lắm rồi, Ninh y sư trị liệu cổ phi thường thần kỳ. Ta muốn không được bao lâu ta là có thể xuống giường đi bộ. Tất Nguyên Hải trên mặt trào hiện lớn lao cảm kích. Một bên Ninh Nhu Tâm nghe vậy cười cợt, nói chuyện phiếm trong chốc lát, Trầm Luyện bắt đầu bộ lấy tín nhiệm hơi thở, nói, Tất huynh kiến thức rộng rãi, ta hơi nghi hoặc một chút, vẫn không người nào có thể giải, muốn thỉnh giáo ngươi chỉ điểm sai lầm. Ni ân công mời nói, ta nhất định biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận. Tất Nguyên Hải vội vã tinh thần phấn chấn. Trầm Luyện hiếu kỳ nói, ta thường nghe mọi người nói, cổ phân ba loại, Thế Gia huyết mạch cổ, tông phái truyền thừa cổ, ngoài ra chính là chúng ta những người này trong tay cái khác cổ. Xin hỏi Tất huynh, này ba loại cổ đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Vấn đề này Trầm Luyện hỏi qua Khổng Hữu, Biên Thiền Ngọc, cũng hỏi qua Mãn Bà Ngọc, ba người đều là biết nửa vời, không giải thích rõ ràng. Tất Nguyên Hải cười cười nói, ân công không phải Thế Gia xuất thân, cũng không có gia nhập tông phái, không hiểu rõ ba loại cổ sai biệt, cũng hợp tình hợp lý. Trầm ngâm trong chốc lát, hắn sửa sang lại hạ dòng suy nghĩ, êm tai nói, trước tiên nói Thế Gia huyết mạch cổ, nào đó loại cổ cùng nào đó gia tộc huyết mạch trói chặt cùng nhau, huyết mạch hòa vào nhau, đời đời noi theo, đây chính là huyết mạch cổ. Huyết mạch cổ chỉ có gia tộc này huyết mạch mới có thể luyện hóa, mà luyện hóa độ khó phi thường thấp, huyết mạch càng là nồng nặc lại càng dễ dàng thu được cổ tán thành, ngày sau trưởng thành tiến bộ lại càng nhanh, thôi thúc cổ sinh ra sức mạnh cũng càng mạnh mẽ hơn. Có thể nói Thế Gia là lấy huyết mạch mức độ đậm đặc đến định mạnh yếu, ai huyết mạch càng dày đặc của người nào tiềm lực lại càng lớn, tương lai trưởng thành hạn mức tối đa lại càng cao. Trầm Luyện chất lưỡi nói, huyết mạch mức độ đậm đặc là vừa sinh ra liền quyết định sao? Tất Nguyên Hải gật gật đầu, căn bản là như vậy, nhưng cũng có ngoại lệ. Thế ra người luyện hóa huyết mạch cổ sau, huyết mạch càng là nồng nặc, huyết mạch cổ trưởng thành tiến hóa lại càng nhanh, mà huyết mạch cổ tiến hóa phía sau, còn có thể phụng dưỡng tự thân, tăng cao huyết mạch nồng độ. Đây là một cái không ngừng tuần hoàn tiến bộ quá trình. Có mấy người vừa bắt đầu độ đậm của huyết thống có lẽ rất thấp. Hậu thiên tiến hóa thành dài nhưng có thể vô hạn cao, Trầm Luyện khẽ cau mày. Làm sao nghe được như là yêu quái phối hợp cổ. Tất Nguyên Hải hai mắt sáng ngời, thở dài nói, ân công quả nhiên thông minh dị thường. Không sai, cái gọi là huyết mạch cổ, kỳ thực chính là noi theo yêu quái phối hợp cổ thay đổi đi ra. Nhân tộc ở dài dòng nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ trong năm tháng, vì có thể cùng yêu quái chống đỡ được, không ngừng học tập yêu quái trên người yêu điểm. Huyết mạch cổ chính là lớn nhất thành quả, có thể nói như vậy. Huyết mạch cổ chính là nhân tộc phối hợp cổ. Thì ra là vậy, Trầm Luyện bỗng nhiên tỉnh ngộ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cục rốt cục có chút rõ ràng. Những thế gia kia người tại sao coi chúng sinh làm kiến hôi, làm việc tác phong cùng yêu quái như vậy tương tự. Tất Nguyên Hải trở lại nói chuyện truyền thừa cổ, tông phái truyền thừa cổ cùng huyết mạch cổ cùng cái khác cổ khác biệt lớn nhất ở chỗ, cổ sư cùng cổ quan hệ là bình đẳng, cổ là cá thể độc lập mà là bị luyện hóa. Cái gì? Không luyện hóa? Trầm Luyện lấy làm kinh hãi, không luyện hóa cổ, làm sao nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ? Tất Nguyên Hải nhưng là gật gật đầu, truyền thừa cổ cùng cổ sư trong đó, càng gần gũi ở hợp tác cùng có lợi quan hệ, truyền thừa cổ cùng cổ sư ký kết nào đó loại khế ước, cổ sư cung cấp cổ cần thiết, cổ thì lại sẽ ban tặng cổ sư sức mạnh. Loại này đặc biệt khế ước quan hệ, để cổ sư cùng cổ là đồng đẳng tồn tại, minh hiệu giống như quan hệ, nói có chút phức tạp. Tất Nguyên Hải nghĩ đến nghĩ, liền nêu ví dụ thuyết minh, lấy Phật môn làm thí dụ. Phật môn chính là điển hình tông phái, truyền thừa cổ vì là Phật tâm cổ, ngoài ra còn có 8 đại kim cương cổ, 32 pháp tướng cổ, 81 La Hán cổ, vạn ngàn Bồ Tát cổ các loại. Ở trước đây thật lâu, một người cùng Phật tâm cổ gặp nhau, hắn hết sức nghĩ luyện hóa Phật tâm cổ, nhưng thủy chung không cách nào thành công. Hắn liền mỗi ngày ngồi đàng hoàng ở Phật tâm cổ trước, thành kính cầu khẩn, lĩnh ngộ thiên cơ. Rốt cục có một ngày, hắn thành tâm đánh động Phật tâm cổ. Phật tâm cổ nghĩ muốn bị hắn luyện hóa, hắn lại chỉ đồng ý cùng Phật tâm cổ làm bạn, liền Phật tâm cổ liền cùng hắn lập được khế ước, mà cái này người, chính là ngày sau khai sáng Phật môn Phật tổ. Cái kia một ngày, ta rung động tất cả kinh dũng, không vì là siêu độ, chỉ vì chạm đến đầu ngón tay của ngươi năm đó, ở sơn đạo nằm dạp. Không vì là yết kiến, chỉ vì dán vào ngươi ấm áp mỗi lần kia chuyển núi. Không vì là đã tu luyện đời, chỉ vì trên đường cùng ngươi gặp lại. Phật tổ có Phật tâm cổ, khai sáng Phật pháp, Phật tông, cũng ở sau này dài lâu năm tháng bên trong. Phật tổ trước sau gặp kim cương cổ, pháp tướng cổ, La Hán cổ, Bồ Tát cổ các loại. Phật tổ đều không có luyện hóa này chút cổ, mà là để Phật tâm cổ cùng này chút cổ ký kết khế ước. Liền này chút cổ đều đồng ý thần phục với Phật tâm cổ. Đây chính là dùng cổ đến luyện hóa cổ. Sau lần đó, Phật tổ đem kim cương cổ, pháp tướng cổ các loại, đưa cho tín đồ của hắn. Cũng trong quá trình này phát hiện, tín đồ của hắn cũng không cần luyện hóa lại này chút cổ. Trực tiếp liền có thể thu vào bên trong cơ thể. Mở mang không khiếu, thôi thúc cổ sức mạnh. Này vẫn chưa xong, Phật tổ còn phát hiện. Hắn bất cứ lúc nào có thể thu về này chút cổ. Hơn nữa có thể rút lấy, tụ lại này chút cổ sức mạnh. Toàn bộ quy về Phật tâm cổ, châm luyện có chút há hốc mồm. Nghe ý này, ngươi là của ta, ta còn là của ta, còn có thể chơi như vậy. Phật tổ có vô số tín đồ, vạn ngàn tín đồ cổ sư. Trong một ý nghĩ, liền có thể để Phật tâm cổ đem tín đồ cổ sư sức mạnh tụ tập ở một thân. Như vậy mênh mông sức mạnh to lớn không gì sánh được. Dung trời động đất, Phật pháp vô tận, pháp lực vô biên, tất nguyên hải kinh thán không thôi. Một cái nào đó tông phái truyền thừa cổ, đều là tương tự với Phật tâm cổ. Từ các thời kỳ tông chủ truyền thừa giao tiếp, không nghe theo tích chữ ở huyết mạch, cũng không bị quản chế ở huyết mạch, nhưng có thể dùng một phái tông chủ cường đại đến đủ để xưng bá một gốc. Khai tông lập phái, sừng sững không ngã, trường thịnh không suy, mọi người kiếm củi ngọn lửa cao. Truyền thừa cổ chính là tập trung chúng sức người, để người kia hoặc một ít người vô cùng mạnh mẽ, chỉ huy quần hùng, hình thành một luống mạnh mẽ hợp lực, đấu với trời, đấu với đất, cùng vạn yêu đấu. Một chương này, phi thường trọng yếu, hết chương.